Thôi chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn đang đoạn 2, chương là Cổ Đại Sư, không biết là cổ gà hay cổ vịt đây. Ở phần trước thì Lôi Gia đã không biết là gia chủ của Lâm Gia cũng đã đột phá lên Nguyên An Cảnh, và khi Lôi Báo đột phá Nguyên An Cảnh thì đã gọi là triệu tập tất cả các thành phần có vai vế trong vòng trăm dặm xung quanh của Thanh Dương Trấn đến, định gọi là tiến hành gọi là thâu tóm các thế lực. Nhưng mà không ngờ là Lâm Gia bên này chúng ta cũng có một em là mới đột phá lên Nguyên An Cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần ngày hôm nay, đang gây con nhà bà Cấn. Nhìn thấy đám người Lâm Gia đang từ từ đứng dậy, không ít người cũng có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ tới Lâm Gia sau khi biết được Lôi Báo đã thành công bước vào Nguyên Đan Cảnh, nhưng lại dám không cấp cho đối phương chút mặt mũi nào. Tuy nói lúc này đây có không ít thế lực muốn gia nhập cái gọi là thương binh này, bất quá bọn họ vì lo ngại thực lực cường hãn của Lôi Báo, nên không ai dám can đảm làm chim đầu đàn rời khỏi chỗ này. Dù sao làm người dẫn đầu tất nhiên sẽ rước lấy cơn thịnh nộ của Lôi Gia, và đặc biệt là Lôi Báo, từ đó mà tự dẫn lửa thiêu thân. Ở chỗ ngồi của Cuồng Đao Võ Quán, La Thành cũng đồng dạng bởi vì Lôi Báo hiển lộ ra thực lực mà có chút biến sắc. Bất quá sau khi nhìn thấy Lâm Chấn Thiên tỏ rõ thái độ, đầu tiên là hắn chần chờ một chút, sau đó hung hăng cắn răng cũng đứng dậy chắp tay nói. Cuồng Đao Võ Quán cũng không thể làm theo ý này. Mặc dù La Thành có thể lường trước được cục diện phía trước là gì, nhưng hắn cũng không muốn Cuồng Đao Võ Quán mà mình cực khổ tạo dựng nên lại trở thành tay sai cho hai nhà Lôi Tạ. Nói đến thương binh thì nghe có vẻ thật hay, thế nhưng lợi ích cuối cùng chỉ sợ rằng đều chảy vào trong túi hai nhà Lôi Tạ. Những người như bọn họ nhiều lắm được phân chia một chút nước canh muộn mà thôi. Cuồng Đao Võ Quán tỏ thái độ như vậy, lập tức làm cho mọi người trong đại sảnh đều ồ lên. Từ một góc độ khác mà nói thì Cuồng Đao Võ Quán cũng coi như là thế lực mạnh mẽ nhất ngoại trừ hai nhà Lôi Tạ, cho nên họ làm ra lựa chọn như vậy chắc chắn sẽ khiến tính toán của hai nhà kia có phần khó khăn để thực hiện. Ở trong đại sảnh, trong lòng không ít người cũng có chút dao động, có hai con chim đầu đàn này dẫn đầu thì những suy tính trong lòng bọn họ cũng bắt đầu có chút lung lay. Ở giữa đại sảnh, khuôn mặt Lôi Báo vẫn trầm như nước, ai cũng không nhìn được hỉ nộ trong lòng hắn. Một đôi mắt có chút hãm sâu đang dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên. Một lát sau khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh. Tình huống như thế này hắn không phải là chưa nghĩ tới, cho nên cũng không lộ ra vẻ trở tay không kịp. Hơn nữa bây giờ hắn còn cần có những con chim đầu đàn như thế này để thị uy. Muốn chân chính đem những thế lực này trói buộc thành thủ hạ của mình thì một cuộc giết gà dọa khỉ là không thể thiếu được. Mà cái gọi là gà kia dĩ nhiên lựa chọn Lâm Gia là thích hợp nhất. Nếu như Lâm Gia không thèm nhập bọn với bọn ta, vậy thì Lão Phu cũng không gây khó dễ. Trong đại sảnh hơi có chút tĩnh lặng, âm thanh có chút khàn khàn của Lôi Báo chậm rãi vang lên. Nhưng ngay sau đó trên khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo như băng. Bất quá chuyện Lâm Gia các người giết chết Lôi Hình của Lôi Gia ta, hôm nay phải cho Lão Phu một cái công đạo. Ngay lúc chữ cuối cùng được Lôi Báo phát ra thì một cỗ khí thế cực mạnh đột nhiên từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, giống như một loại cuồng phong quét tới đem những người ở gần ép cho không thở nổi. Rốt cuộc thì cũng muốn động thủ rồi. Nhìn thấy Lôi Báo hành động như vậy, trong lòng mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Bọn họ đã sớm lường trước ở trong tiệc cưới hôm nay tất nhiên sẽ có một cuộc tranh phong. Lâm Gia gặp phải xui xẻo tới nơi. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Lôi Báo, một vài thế lực từng qua lại với Lâm Gia trước kia đều âm thầm thở dài trong lòng. Bọn họ cũng hiểu được hiện tại Lôi Báo đang muốn lập uy, mà ngay lúc này Lâm Gia có nhiều mâu thuẫn với họ, cho nên liền trở thành đối tượng để giết gà. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vẫn duy trì sự bình tĩnh, lão ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lôi Báo, đột nhiên cười nhạt. Lôi Báo, người đã sống lâu như vậy mà giam vặt của ngươi vẫn còn không biết xấu hổ như thế. Ngày đó hai người Lôi Phích Lôi Hình của Lôi Gia các ngươi đánh lén Lâm Động, bị nó phản kích giết chết một người, đó chính là gieo gió gặp bão mà thôi. Lại nói đến chuyện này thì Lão Phu còn muốn Lôi Gia các ngươi cũng phải nói rõ ràng mới đúng. Lời nói của Lâm Chấn Thiên lại làm cho mọi người trong đại sảnh cả kinh thêm lần nữa. Một vài ánh mắt kinh ngạc quẳng về phía Lâm Động đang đứng ở một góc im lặng chưa nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới vị thiếu niên còn trẻ tuổi này lại có thể giết chết Lôi Hình. Tên đó là một cao thủ thiên nguyên cảnh à? Chớ có cho rằng người đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh liền thực sự có thể cuồng vọng. Muốn lấy Lâm Gia ta để lập uy, Lôi Gia ngươi còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên vào giờ khắc này trở nên vô cùng sắc bén. Chợt lão cũng đột nhiên tiến lên một bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ bị đè nén đã lâu vào thời khắc này cũng bộc phát ra. mấy cái bàn trong phạm vi gần đó bị cỗ khí thế chấn thành vụn gỗ, lại thêm một nguyên đan cảnh. Ngay lúc Lâm Chấn Thiên bộc phát ra khí thế thì khắp đại sảnh chỉ trong khoảnh khắc trở nên dao động, từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người ở trước mặt. Tới bây giờ bọn họ mới hiểu được tại sao Lâm gia cho dù phải đối mặt với sự liên thủ của hai nhà Lôi Tạ mà vẫn bình thản như vậy, không chút sợ hãi. Thì ra Lâm gia cũng có một vị cường giả nguyên đan. Lâm gia này ẩn nhẫn cũng quá sâu đi à. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ mới biết được trước kia đã thực sự xem thường cái gia tộc vốn nhỏ bé này từ trước tới nay. Lão gia hỏa này cũng tiến vào nguyên đan cảnh rồi, đối mặt với khí thế cường hãn mà Lâm Chấn Thiên vừa bộc phát. Sắc mặt hai nhà Lôi Tạ cũng có chút biến hóa, hiển nhiên là loại biến cố này thực sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bản thân ta đang tự hỏi, Lâm gia vì sao hiện tại có lá gan đi khiêu khích hai nhà Lôi Tạ, thì ra lão quỷ nhà ngươi cũng đã bước chân vào tiểu nguyên đan. Ánh mắt Lôi Báo chăm chú nhìn Lâm Chấn Thiên, trên khuôn mặt hiện ra một phần ngưng trọng. Thực lực mà Lâm Chấn Thiên hiển lộ ra khiến lão có chút trở tay không kịp. Một thế lực có cường giả nguyên đan cảnh với một thế lực không có thì quả thực là hoàn toàn khác nhau. Lúc này cho dù là lão cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, con gà được chọn này quả thực là có chút hơi khó quay. Bất quá điều này cũng chỉ khó giải quyết mà thôi, vì chuyện hôm nay một người có thiên tính cẩn thận như Lôi Báo sẽ có những chuẩn bị ngoài lề khác. Nghĩ đến sự chuẩn bị của mình, Lôi Báo liền yên tâm hẳn, chờ trong ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Lâm gia đã thể hiện ra thực lực càng mạnh thì sát ý trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn hiểu được nếu để cho Lâm gia tiếp tục lớn mạnh như vậy thì vị trí của Lôi gia bọn họ có lẽ thực sự bị chiếm mất. Lâm Động đứng phía sau Lâm Chấn Thiên, ánh mắt của hắn từ khi bắt đầu vẫn luôn chăm chú quan sát Lôi Báo. Hắn phát hiện tuy lúc nãy Lâm Chấn Thiên bộc phát ra thực lực tiểu nguyên đan cảnh, nhưng trong ánh mắt Lôi Báo ngoài việc hiện lên một chút kinh ngạc thì cũng không xuất hiện vẻ bối rối hay là lúng túng như trong dự liệu. Một màn này khiến cho Lâm Động cau mày, rồi quét mắt qua chỗ ngồi của hai nhà Lôi Tạ. Một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rất ngưng trọng. Vị trí mà ánh mắt Lâm Động dừng lại là một nơi rất tầm thường trong hàng ghế ngồi của Lôi gia. Ở nơi đó có một gã mặc y sam màu vàng nhạt đang mỉm cười. Gã có bộ dáng rất bình thường, hơn nữa không một ai cố ý nói chuyện với gã. Vì vậy mà lúc mọi người nhìn tới thì cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng Lâm Động từ trên thân thể thoạt nhìn như bình thường của người kia lại cảm ứng được một cỗ dao động rất quen thuộc. Tinh thần lực. Người này không phải là người của hai nhà Lôi Tạ. Nhận ra việc này, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, xem ra hai nhà Lôi Tạ vì chuyện của ngày hôm nay mà đã nhọc lòng. Lâm Chấn Thiên, người hãy đem hung thủ giết chết Lôi Hình là Lâm Động giao ra đây, Lôi gia ta có thể bỏ qua chuyện này không nhắc tới nữa. Thanh âm trầm thấp của Lôi Báo lại vang lên. Hắc hắc, nếu như người đem Lôi Phích giao ra đây thì Lâm gia ta cũng sẽ bỏ qua chuyện này, Lâm Chấn Thiên cười lạnh. Nghe thấy lời nói châm chọc lẫn nhau của hai người, tất cả mọi người đều hiểu chuyện này đã không thể nào hòa đàm được nữa. La Thành thở ra một hơi, sau đó vung tay mang toàn bộ nhân mã Cuồng Đao Võ Quán đứng tới bên cạnh Lâm gia, lộ ra bộ dáng như vậy, hiển nhiên là biểu hiện lập trường của bọn họ. Tốt! Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt Lôi Báo càng trở nên âm trầm, lão nhìn chằm chằm vào La Thành. Là quán chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lâm Chấn Thiên cũng đột phá đến tiểu nguyên đan cảnh thì có thể đối kháng với Lôi gia ta sao? Tất mọi người đều biết, đều là người hiểu chuyện, trong lòng ngươi đang nghĩ gì, bản thân ngươi cũng hiểu rõ. Nếu như đứng về phía Lôi gia ngươi, chỉ sợ rằng sau này Cuồng Đao Võ Quán ta, ngay cả xương cốt cũng không còn, La Thành thản nhiên nói. Nếu đã như vậy thì là quán chủ ngươi, chớ có hối hận nha. Thanh âm vừa dứt thì trên khuôn mặt Lôi Báo càng thêm âm trầm. Chợt dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc chung quanh, lão xoay người lại hướng về một nơi góc phía chỗ ngồi chắp tay lại có chút khách khí. Cổ đại sư, sự tình có chút biến hóa, có lẽ phải nhờ đến đại sư xuất thủ tương trợ. Nghe được Lôi Báo nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả sắc mặt Lâm Chấn Thiên cũng có chút biến sắc. Trong nháy mắt lão hướng về nơi vị trí nọ, chỉ thấy nơi đó có một trung niên nam tử mặc y sam màu vàng nhạt đang an tĩnh ngồi đó. Ai... Lôi Báo, xem ra uy vọng Lôi gia của ngươi ở Thanh Dương Trấn cũng không cao như tưởng tượng. Bất quá không sao, nếu như đã hứa là sẽ ủng hộ các ngươi, thì ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết một ít phiền toái vậy. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nam tử mặc y sam màu vàng nhạt khẽ mỉm cười, rồi chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên một cách dị thường, khiến cho trong đầu của không ít người đang nhìn hắn phải xuất hiện một trận đau nhức. Phủ sư. Lâm Chấn Tiên hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Chẳng ai có thể nghĩ rằng Lôi gia lại có thể mời đến một vị phù sư chỉ để trợ trận. Phù sư? Đám người Lâm Khiếu vào thời khắc này sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Lôi Báo kia quả nhiên là một tên cáo già, hiển nhiên lại có chỗ dựa vững chắc. Nhìn bộ dáng của cái vị được gọi là cổ đại sư kia, hẳn là đến từ Viêm Thành. Phụ thân, chẳng lẽ nói ở đoạn thời gian trước đây, người thăm dò Lâm gia ta chính là vị này đây sao? Lâm Khiếu tiến sát lên gần Lâm Chấn Thiên, thấp giọng nói. Ở thời điểm Lâm Chấn Thiên tiến nhập vào tiểu nguyên nan cảnh thì một vị phù sư thần bí đã chạy đến thử dò xét. Hiện tại liên tưởng đến vị phù sư mà Lôi gia mời tới đây khiến bọn người Lâm Khiếu đem hai người này hợp lại thành một. Ta cũng không rõ ràng lắm, Lâm Chấn Thiên lắc đầu. Lúc này đây sắc mặt của hắn không thể thong dong bình thản giống như lúc nãy. Lôi Báo ra chiêu này thực sự đã nằm ngoài dự liệu. Tuy nói không biết vị cổ đại sư này rốt cuộc đạt tới mấy ấn phù sư, nhưng có thể khiến Lôi Báo kính cẩn như thế thì nhất định đã đạt đến trình độ nhị ấn phù sư rồi. Phù sư ở cấp bậc này coi như là hắn cũng không dám nói ứng phó một cách dễ dàng, huống chi đối phương còn có một người thực lực tương đương với hắn, là tiểu nguyên nan cảnh Lôi Báo đang nhìn chằm chằm. Vốn cục diện giống như đang cân bằng nhau, cơ hội trong nháy mắt liền xuất hiện nghịch chuyển nghiêng trời lở đất như vậy. Biến cố xảy ra khiến cho mọi thế lực hiện diện trong đại sảnh đều phải âm thầm nuốt nước bọt. Lôi gia đích xác không hổ là thế lực uy tín lâu năm nhất tại Thanh Dương Trấn, có thể mời được cường giả bực này đến trợ trận. Ha ha, không nghĩ tới ở cái trấn Thanh Dương nho nhỏ này nhưng mà cũng có thể nhìn thấy hai vị tiểu nguyên đan cảnh. Xem ra ở chỗ này thật đúng là một nơi phong thủy cực tốt. Vị trung niên nam tử mặc y sam màu vàng khẽ mỉm cười, ánh mắt bắn về phía Lâm Chấn Thiên nói. Không biết đại danh các hạ là gì, chuyện hôm nay chính là chuyện riêng giữa Lôi gia và Lâm gia ta. Nếu các hạ có thể khoanh tay đứng nhìn thì Lâm gia ta sẽ trả thủ lao gấp đôi mà Lôi gia đã trả cho các hạ, Lâm Chấn Thiên trầm giọng nói. Bản nhân là Cổ Ảnh, là phó môn chủ của Huyết Y môn tại Viêm Thành, nhị ấn phù sư. Trung niên nam tử kia nhìn Lâm Chấn Thiên, thân sắc hơi có chút cổ quái. Lôi gia trả thủ lao cho ta chính là 6 phần khoáng mạch Dương Nguyên Thạch trong Thiết Mộc Trang. Nếu như Lâm gia ngươi nguyện ý đem toàn bộ Thiết Mộc Trang tặng cho ta mà nói thì ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đây là chuyện cũng không phải là không thể. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên liền trở nên cực kỳ khó coi. Huyết Y môn tại Viêm Thành là nơi thế lực hơi có chút danh tiếng, không nghĩ tới cánh tay của bọn hắn lại vươn dài tới tận Thanh Dương Trấn nhỏ bé này. Lôi gia kia không sợ là dẫn sói về nhà hay sao? Yêu cầu của các hạ chỉ sợ Lâm gia ta không thể đáp ứng. Lâm Chấn Thiên vung tay, ý bảo đám người Lâm Khiếu ở phía sau cẩn thận. Nghe vậy, Cổ Ảnh kia liền giang tay ra, cười híp mắt. Bộ dáng này làm cho người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo. Vẻ mặt hắn hung ác mà đáng sợ. Đáng sợ hơn là trong nụ cười còn mang theo cả ánh đao sắc bén. Ở một bên, Lôi Báo cũng cười lên quái dị, bàn tay vung lên, lập tức cửa phòng bốn phía chung quanh đại sảnh toàn bộ bị đánh bay tứ tung. Nhân mã của hai nhà Lôi Tạ đem nơi này vây lại đến nước chảy không lọt, đao kiếm sáng loáng tỏa ra hàn khí, trong nháy mắt đem không khí vui vẻ nơi này xua tan đi không còn một mảnh. Nhìn thấy Lôi gia xuất ra chiến trận như vậy, lập tức khiến cho những thế lực còn lại cả kinh, chặt vội vàng lui về phía sau, mơ hồ cùng nhau tụ tập lại một chỗ, phòng ngừa hai nhà Lôi Tạ hướng bọn họ mà xuất thủ. Hừ, ở thời điểm hai nhà Lôi Tạ động thủ, một tiếng rít nhanh chóng truyền ra từ trong miệng Lâm Khiếu, ngay sau đó bên ngoài trang viên cũng vang lên tiếng tín hiệu ùng ùng. Sau khi tín hiệu chuyển đi, ở bên ngoài Lôi gia liền vang lên tiếng chém giết hỗn loạn. Hiển nhiên Lâm gia và Cuồng Đao Bố Quán bố trí nhân mã bên ngoài đã bắt đầu vọt vào. Hiện tại song phương đã bắt đầu xung đột bằng vũ trang. Hôm nay, mục tiêu của hai nhà Lôi Tạ gia chính là Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán. Những người còn lại mong rằng không nên nhúng tay. Nếu không ngày sau, dĩ nhiên Lôi Báo ta sẽ tự mình tìm tới cửa. Nghe được tiếng chém giết bên ngoài, sắc mặt Lôi Báo càng thêm âm hàn. Hắn bước tới một bước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những thế lực còn lại trong đại sảnh. Nghe được tiếng quát của hắn, đại đa số thế lực đều gật đầu lia lịa. Bọn họ bất luận là hai nhà Lôi Tạ hay Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán thì đều kém hơn rất nhiều, cho nên bọn họ đều không muốn cuốn vào cái vòng chém giết này. Lâm Chấn Thiên, ta và ngươi đã tranh đấu nhiều năm, hôm nay chỉ sợ sẽ đạt được kết quả mong muốn. Muốn dẫm lên đầu Lôi gia ta, ngươi là một tên vô dụng bị Lâm thị gia tộc đuổi đi thì không có tư cách đâu. Nhìn những thế lực khác đã kính sợ, Lôi Báo liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt quay sang Lâm Chấn Thiên, điềm nhiên nói. có tư cách hay không cũng không phải đến lượt ngươi nói. Muốn Lâm gia ta cửa nát nhà tan thì Lôi gia ngươi cũng phải chuẩn bị giao ra thật nhiều tinh huyết. Lâm Chấn Thiên vào lúc này sắc mặt trở nên dị thường băng lãnh. Những năm gần đây hắn vì sinh tồn của gia tộc mà đã chịu nhẫn nhục hai nhà Lôi Tạ. Hôm nay đã đến lúc đem khẩu khí tức này phun ra. Hắc hắc, tốt lắm. Bản thân ta muốn xem một tên nghèo túng phế nhân phải lưu lạc đến Thanh Dương Chấn thì có bản lãnh gì mà mạnh miệng. Lôi Báo cười giận một tiếng, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể dữ dội tuôn ra, cuối cùng rất nhanh ngưng tụ lên hai cánh tay. Ở trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ năng lượng bạch sắc cực kỳ bén nhọn từ lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Cái loại năng lượng bạch sắc này thoạt nhìn như bạc nhược, nhưng những người có nhãn lực sắc bén cũng biết loại này đủ để chấn vỡ cả kim cả thạch. Thuần nguyên cương khí. Lâm Động nhìn thấy một màn này, khóe mắt nhịn không được co giật liên hồi. Một người sau khi tấn nhập nguyên đan cảnh thì nguyên lực trong đan điền đều bị áp xúc lại thành một loại năng lượng tinh thuần và vô cùng cường hãn. Mà cái loại năng lượng này so với nguyên lực bình thường kia thì hung hiểm hơn, nó được gọi là thuần nguyên cương khí. Mà cương khí bất luận là lực công kích hay phòng ngự cũng đều vượt xa nguyên lực trước đây. Có thể nói thuần nguyên cương khí chính là sát khí mạnh nhất của cường giả nguyên đan cảnh. Mà Lôi Báo vừa ra tay, hiển nhiên chính là thi triển thuần nguyên cương khí, dĩ nhiên đã chân chính động sát thủ. Trong lòng hắn rất hiểu, Lâm gia chỉ sợ dám đối nghịch với Lôi gia bọn họ, không có gì hơn chính là sự tồn tại của Lâm Chấn Thiên. Chỉ cần đem Lâm Chấn Thiên phế bỏ thì Lâm gia sẽ là một đàn kiến nhỏ, mặc cho hắn tùy ý dẫm đạp. Cổ đại sư, Lâm gia cùng với Cuồng Đao Võ Quán và những người khác phải làm phiền tới ngài. Thuần nguyên cương khí bắt đầu khởi động, Lôi Báo quát lên một tiếng, chợt lòng bàn chân đạp mạnh trên đất, thân hình trực tiếp hướng Lâm Chấn Thiên dữ dội lướt tới. Nơi lướt qua bởi vì tốc độ cao làm tất cả bàn ghế đều trong nháy mắt nổ tung, với thanh thế như vậy quả thật là tương đối kinh người. Tuy đột nhiên xuất hiện một vị nhị ấn phù sư làm Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán lâm vào hạ phong, nhưng mà chuyện tình đã đứng nước này thì không còn đường lui lại nữa, chỉ có thể liều mạng thì còn có đường sống. Chứ nếu buông bỏ vũ khí đầu hàng mà nói, thì dựa theo tính cách cùng thủ đoạn của Lôi Báo, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đem Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán triệt để đánh cho bại vong. Các người tự cẩn thận. Đối mặt với thế công hùng hổ của Lôi Báo, Lâm Chấn Thiên liền bước lùi về sau. Hướng đám người Lâm Khiếu quát khẽ một tiếng, trên hai nắm đấm cũng đã xuất hiện thuần nguyên cương khí dị thường bén nhọn, chợt dữ dội bắn ra, sau một thoáng va đụng vào thế tới hung ác của Lôi Báo. Rầm! Giao nhau trong giây lát, quyền trường bén nhọn đối oanh sinh ra kình phong làm người ta thấy kính sợ. Nó giống như cuồng phong tịch quyển quét qua, làm con mắt người ta đau nhức. Trường phong lướt qua khiến cả không khí cũng phát ra khí bạo trầm thấp. Cường giả nguyên đan cảnh giao thủ với thanh thế kia đúng là bỏ xa thiên nguyên cảnh, không thể so sánh. Nhìn hai đạo nhân ảnh giao nhau cùng một chỗ, không ít người đều âm thầm tặc lưỡi. Kình phong sắc bén đó, cho dù là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng bị xoắn nhập vào trong, sợ rằng là lành ít dữ nhiều. Nguyên đan cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Động thủ. Ngay khi Lôi Báo xuất thủ cuốn nơi Lâm Chấn Thiên, khuôn mặt Tạ Khiêm cũng lộ ra nụ cười lành lạnh, quát khẽ một tiếng, làm đầu tàu gương mẫu mang theo cao thủ của hai nhà hướng đám Lâm Khiếu phóng đi. Tự mình cẩn thận. Nhìn thấy đám người Tạ Khiêm vọt tới, La Thành cùng Lâm Khiếu cũng đồng thời quát lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó cơ hồ là hai người không hẹn cùng bước ra, nguyên lực hùng hồn bộc phát làm khí thế đám người Tạ Khiêm giảm xuống rất nhiều. Hai gã thiên nguyên cảnh hậu kỳ sao? Ánh mắt của đám người Tạ Khiêm hiện lên vẻ kinh dị khi nhìn thoáng qua Lâm Khiếu, hiển nhiên là không ngờ tới trong khoảng thời gian này Lâm Khiếu cũng có sự tinh tiến trực tiếp bước vào cấp bậc thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ha ha, thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì có cái gì kinh ngạc, khi mà đám Tạ Khiêm đang còn kinh dị, một đảo y sa màu vàng phiêu phiêu lướt tới trước mặt hai người Lâm Khiếu và La Thành, thanh âm nhàn nhạt khiến đám người Tạ Khiêm vui mừng hẳn lên. Hai người này cứ giao cho ta đối phó đi, các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đám người còn lại cho triệt để. Cô ảnh cười híp mắt nhìn hai người Lâm Khiếu, nghiêng đầu sang đám người Tạ Khiêm, phân phó. Ha ha, vậy thì làm phiền cổ đại sư. Tạ Khiêm cười một tiếng hướng Lâm Khiếu, quát lên. Sau đó mang theo những người khác vượt qua chỗ này. Hừ, nhìn đám người Tạ Khiêm chuẩn bị vượt qua. Lâm Khiếu cùng La Thành đều hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, thân hình chuyển động tách ra, hướng về phía Tạ Khiêm lao đi. Xùy. Sau khi thân hình hai người vừa động, một cỗ kình phong bén nhọn đột ngột bắn tới, với góc độ khó tin, làm bước chân hai người phải vội vàng dừng lại, cấp tốc lùi ra mấy bước mới tránh khỏi. Hai cánh tay cổ ảnh khoanh trước ngực, hai thanh kiếm vô hình giống như độc xà vờn quanh cơ thể của hắn, mà chân hắn lại cách mặt đất khoảng nửa tấc. Một cỗ lực lượng vô hình vô cùng khổng lồ lượn lờ quanh thân, làm cho hai người Lâm Khiếu cùng La Thành cảm nhận được áp lực cực lớn. Các ngươi chỉ là mấy tên nhà quê bẩn thỉu, sợ là chưa từng nhìn thấy qua lực lượng phù sư bao giờ. Được rồi, hôm nay ta khai mở nhãn giới cho các ngươi. Cổ ảnh pha trò nhìn hai người, chợt ngón tay điểm ra, hai đạo kiếm vờn quanh hắn trực tiếp hóa thành hai luồng bạch quang, lấy một tốc độ đến cực đoan bạo xạ đến hai người Lâm Khiếu. Cẩn thận! Kiếm phong sắc bén với tốc độ nhanh đến kinh người kia, dù là hai người Lâm Khiếu cũng chỉ thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt mà thôi, ngay sau đó liền cảm giác được hàn mang đã vọt tới, hai người lập tức vô cùng chật vật lùi lại mấy bước. Đông! Nhìn thấy hai người né tránh công kích, cổ ảnh liền cười nhạt, một đạo sóng tinh thần đột nhiên khuếch tán hung hăng, công kích lên thân thể hai người Lâm Khiếu. Chợt thần trí hai người vì thế mà hoảng hốt một chút, bước chân né tránh cũng chậm chạp hơn. Cách! Ngay khi thần trí hai người hoảng hốt trong chốc lát, kiếm quang sắc bén lần nữa lướt tới. Mà đợi cho hai người lấy lại tinh thần thì kiếm phong đã treo trước cổ họng, giống như muốn đâm thủng. Chiến đấu chẳng có chút thú vị gì. Cô ảnh liếc nhìn vào mặt kinh hãi của hai người thì cười đều, ngón tay khẽ động, kiếm phong liền hung mãnh đâm tới. Đinh! Sau ngay khi kiếm quang sắp đông thủng cổ họng hai người Lâm Khiếu, chợt có hai đạo hắc mang đột nhiên bạo xạ tới, cực kỳ tinh chuẩn đụng vào kiếm phong, đem đạo kiếm quang kia trực tiếp đánh bay đi. Hả? Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho cổ ảnh, Lâm Khiếu cùng La Thành ba người giật cả mình, ánh mắt nhìn vào hai đạo hắc mang đang xoay tròn trên không trung, cuối cùng là hướng sau lưng bọn hắn lướt đi. Ánh mắt ba người nhàng lương theo hắc mang nhìn lại, liền thấy một thiếu niên đang an tĩnh đứng đó, từng đạo hắc mang đang chậm rãi xoay quanh thân thể thiếu niên kia. Động Nhi! Nhìn thấy người xuất thủ, Lâm Khiếu ngay lập tức kinh hô một tiếng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Khiếu, trong lòng Lâm Động lại có chút bất đắc dĩ. Vốn hắn là cũng không muốn bại lộ, nhưng bất quá lôi ra mời tới vị phù sư này đã làm cho hắn không thể không xuất thủ. Hai mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào sắc mặt có chút kinh nghi của cổ ảnh, trong con ngươi xẹt qua hàn mang nhàn nhạt. Tên kia xuất thủ quá tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn trực tiếp lấy tính mạng của Lâm Khiếu cùng La Thành. Thiếu niên kia giơ tay chỉ vào cổ ảnh, nhẹ giọng nói, cha, giao hắn cho ta đi. Nghe thấy Lâm Động nói thế, Lâm Khiếu cũng cả kinh, vừa định nói lại thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của con mình, lời vừa tới miệng đã phải nuốt ngược trở lại. Hiện tại Lâm Động đã mang cho hắn một loại cảm giác khác xa so với dĩ vãng, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một loại áp lực từ Lâm Động tỏa ra. Cái loại áp lực này không khác gì so với cổ ảnh. Đúng là không ngờ, ở cái Thanh Dương trấn nhỏ nhoi này lại có một vị phủ sư trẻ tuổi tới như vậy. Trong lúc Lâm Khiếu kinh ngạc thì ánh mắt cổ ảnh đã nhìn chằm chằm Lâm Động, một lát sau khuôn mặt đang cười cợt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, phù sư. Nghe vậy trong lòng Lâm Khiếu và La Thành đều kinh hãi, không biết phải nói gì, nhìn Lâm Động. Bọn họ đều biết Lâm Động tu luyện nguyên lực rất nhanh, nhưng không có ai phát hiện ra Lâm Động còn có một cái thân phận là phù sư. Phù sư, lẽ nào vị phù sư thần bí ở Thiết Mộc Trang thử thực lực của phụ thân không phải ai khác mà chính là Lâm Động? Lâm Khiếu đương nhiên cũng là người tinh nhanh, thoáng cái đã nghĩ tới vị phù sư thần bí xuất thủ ở Thiết Mộc Trang trước kia. Sau đó hắn thở dài thườn thượt, có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì hắn vẫn coi Lâm Động là một đứa trẻ. Nếu như là thực, thì sợ rằng thực lực của Lâm Động đã có thể sánh ngang với cao thủ tiểu nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu vẫn còn nhớ rõ những đánh giá của Lâm Chấn Thiên đối với vị phù sư lúc trước. Trong lòng lập tức dâng lên sự tự hào và vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy chấn động. Không ai có thể ngờ được Lâm Động không chỉ có thiên phú trong việc tu luyện nguyên lực mà còn có thiên phú tuyệt vời trong lĩnh vực tinh thần lực thâm ảo kia. Lâm Động hắn có một người con như thế, người cháu như vậy, đúng là phúc trời ban lớn mà. La Thành đứng bên cạnh cũng ngưng mắt nhìn Lâm Động, trong lòng thở dài một hơi, trong lòng hắn thực sự dâng lên một sự hâm mộ. Lâm gia có người này thì chắc chắn là một Thanh Dương trấn nhỏ nhoi không thể chứa đựng hắn được. Đối với sự kinh hãi của mọi người, Lâm Động lại không có thời gian giải thích, nhìn chằm chằm vào cổ ảnh ở trước mắt. Phù sư đối chiến là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cổ ảnh này không phải phù sư bình thường mà là một gã nhị ấn phù sư. Đẳng cấp của người này đương nhiên là cao hơn Lâm Động, mong là đối phương tiến vào nhị ấn chưa lâu, chứ nếu không thì hôm nay Lâm Động sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Phụ thân, các người đi giúp những người khác đi, Lâm Động nhẹ giọng nói. Được, vậy còn cẩn thận một chút. Lúc này Lâm Khiếu cũng hiểu hắn ở lại đây chẳng giúp được gì. Lâm Động nếu như đã là một phù sư, vậy thì cho dù không cách nào đánh bại cổ ảnh cũng có thể kiềm chế hắn một đoạn thời gian. Tới lúc đó thì với việc hai vị cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ xuất thủ, hai nhà Lôi Tạ chắc chắn sẽ tổn thất. Sau khi trả lời, Lâm Khiếu và La Thành liếc nhìn nhau rồi cẩn thận lui về. Cổ ảnh liếc nhìn hai người, hai thanh kiếm phong sắc bén vẫn quay tròn quanh thân. Ngón tay hắn giật giật nhưng lại không ra tay. Tất cả chú ý đều dồn vào người thiếu niên trước mặt. Tuy nói Lâm Động chỉ là một thiếu niên, nhưng cổ ảnh lại cảm nhận được từ trên người thiếu niên này phát tán ra một cỗ tinh thần ba động không hề kém. Bây giờ thì chắc người vẫn chỉ là một vị nhất ấn phủ sư phải không? Với độ tuổi này mà có thành tựu như vậy thực không dễ dàng. Cổ ảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một đạo kiếm phong, nhàn nhạt cười nói. Sau này người chắc chắn sẽ có thành tựu không kém, nhưng mà hiện giờ người không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa ta lại là người không thích lưu lại hậu hoạn. Hôm nay giúp hai nhà Lôi Tạ diệt trừ Lâm gia, đại thù phải xong, cho nên đừng có trách ta thủ đoạn độc ác. Nói đến câu cuối cùng, trên khuôn mặt tươi cười của cổ ảnh phát ra sát ý khiến người khác phải lạnh buốt con tim. Lâm Động thì im lặng không nói và cũng không trả lời hắn bất cứ điều gì. Bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung đang có những chấn động rất nhỏ, thình thịch. Kèm theo nhịp điệu vốn có, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ chậm rãi tỏa ra, bao quát toàn bộ đại sảnh. Hai chân hắn cũng cắt mặt đất nửa thước. Đột nhiên có một cỗ tinh thần uy áp thêm vào khiến cho đại sảnh vốn hỗn loạn lại trở nên im lặng. Ngay sau đó vô số ánh mắt đều tập trung nhìn vào thiếu niên kia. Khi họ nhìn thấy thiếu niên này và cổ ảnh hai chân đều cách mặt đất nửa tấc thì trong lòng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Phủ sư, là tên tiểu tử Lâm gia kia, hắn như vậy mà là một gã phủ sư. Vô số thế lực hai mặt nhìn nhau, Lâm gia này còn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng nữa đây? Một gã cường giả tiểu nguyên đan cảnh, một gã phủ sư, thực lực bực này thì đã có thể đặt chân vào Viêm Thành được rồi. Tới lúc này bọn họ mới phát hiện, hóa ra chàng giao phong này, ai thắng ai bại đúng là không thể nói trước. Lâm gia từ từ lộ ra nanh vuốt, làm cho cục diện lại xoay chuyển. Trong đại sảnh có một cỗ lực lượng do quyền trưởng giao phong tản ra, kình phong thổi tới làm mặt đất nứt nẻ, sau đó Lâm Chấn Thiên và Lôi Báo đồng thời lui về phía sau mấy bước. Thân hình hai người vừa mới đứng vững định một lần nữa lao vào nhau. Thì đúng vào lúc này, bọn họ cũng cảm nhận được một loại tinh thần uy áp tràn tới. Hai người giật mình vội vàng quay đầu, khi phát hiện tinh thần uy áp kia tới từ đâu thì sắc mặt cả hai đều đại biến. Tinh thần lực thật mạnh, điều này sao có thể? Lâm Chấn Thiên trợn mắt há mồm nhìn vào thân ảnh thiếu niên kia. Có tinh thần lực cường hãn này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Quen? Nghĩ đến đây, Lâm Chấn Thiên ngạc nhiên một chút, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Tiểu tử thối này vẫn còn che giấu, vậy thì nó chính là người đã thử thực lực của ta ngày trước, không thể là ai khác được. Trong lòng mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng trong mắt Lâm Chấn Thiên lại hiện lên vẻ vui mừng như điên. Lần này Lôi ra mời cổ ảnh là một chuyện cực xấu với bọn họ. Một gã nhị ấn phủ sư, cho dù là bản thân hắn cũng khó lòng chống đỡ. Thế nhưng, may mắn là Lâm gia bọn họ lại có một Lâm Động, một tên thỏ con chuyên che giấu. Ha ha, Lôi Báo, chẳng phải là ngươi mời người khác tới hủy diệt Lâm gia chúng ta hay sao? Lâm Chấn Thiên đưa mắt nhìn Lôi Báo, lúc này sắc mặt Lôi Báo đang cực kỳ khó coi, cười lạnh nói. Hắc, lão quỷ, người đắc ý cái gì? Thằng tiểu súc sinh này có là phủ sư thì đã sao? Chẳng lẽ nó đấu lại được với cổ ảnh đại sư? Đợi lúc cổ ảnh giải quyết thằng tiểu tử kia, ta xem người còn vui mừng kiểu gì? Tuy là lúc đầu có hơi chút chấn kinh, nhưng Lôi Báo đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, châm chọc lắc đầu. Hắn cũng không tin là Lâm Động có thể chống lại được cổ ảnh đã có thực lực nhị ấn phủ sư. Trong lòng Lâm Chấn Thiên cũng giật thót, Lâm Động tuy rằng che giấu rất giỏi, nhưng mà đối thủ hiện giờ của nó lại không phải Lôi Phích. Vậy thì chờ xem. Tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng nét mặt Lâm Chấn Thiên vẫn chẳng có gì thay đổi, cười lạnh một tiếng. Đồng thời ông cũng lười nói chuyện, hai ngón tay khép lại, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén lao tới Lôi Báo. Lôi Báo phải vội vàng thi triển ra toàn lực để đón tiếp. Tiểu tử này chắc chắn chỉ là nhất ấn phủ sư mà thôi. Nhưng vì sao tinh thần lực lại mạnh như vậy? Khi Lâm Động phát tán tinh thần lực, trong lòng cổ ảnh cũng kinh ngạc một chút, sát ý trong lòng càng mạnh. Tính tình của hắn vốn tàn nhẫn, nếu như đã kết thù với người khác thì phải chảm thảo trừ căn, miễn cho ngày sau mang theo họa lớn. Vù, khi ý niệm này hiện lên, hai đạo kiếm phong vô thanh vô tức trực tiếp hóa thành hai đạo hào quang, nhanh như chớp bắn tới yết hầu và trái tim Lâm Động. Đối với chiêu này, đám người Lâm Khiếu chắc chắn khó mà né tránh, nhưng Lâm Động đã dùng tinh thần lực quan sát, cho nên ngón tay lập tức điểm ra, Toái Nguyên Toa lập tức bay ra đập mạnh vào kiếm phong. Tiểu tử này đúng là đã học được một chút khả năng khống chế. Kiếm phong bị ngăn cản, thân hình cổ ảnh chợt lóe lên, sau đó hiện ra trước mặt Lâm Động, trong mắt lộ hàn quang, một cỗ tinh thần lực rất mạnh hung hăng đánh vào Lâm Động. Tinh thần lực không có tiếng động va chạm, sau đó trước mặt Lâm Động lan tỏa ra chung quanh. Ngay sau đó, hai thân thể của hai người đều run lên. Tinh thần lực quyết đấu còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc dùng nguyên lực để liều mạng. Chỉ sơ sẩy một chút sẽ để lại di chứng vô cùng. Trở lại, tinh thần lực va chạm làm cho Lâm Động phải cau mày, nhưng mà trong mắt hắn lại có sự phấn khởi. Lần đầu tiên hắn giao thủ cùng với phù sư cho nên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và mới mẻ. Sau khi quát xong, Lâm Động không lùi mà còn chủ động công kích. Một cỗ tinh thần lực kích thẳng vào người cổ ảnh ở trước mặt. Cùng lúc đó, Toái Nguyên Toa vốn đang vẩn quanh thân hình hắn cũng giống như độc xà không ngừng đâm tới cơ thể cổ ảnh. Hai đạo thân ảnh giống như một cơn lốc giao thủ trong đại sảnh, tốc độ bọn họ cực nhanh, nhưng nơi mà hai người đi qua thì đều có tinh thần lực trùng kích, khiến sắc mặt những người chung quanh trắng bệch. Ở trong lúc hai người giao thủ liên tục, sắc mặt cổ ảnh cũng trở nên nghiêm túc. Tuy rằng nói lúc đầu Lâm Động vận dụng tinh thần lực có chút thô thiển, nhưng mà sau đó dường như tên này có khả năng vừa đánh vừa học, uy lực của tinh thần lực càng lúc càng mạnh, hiện giờ hắn đã phải dốc toàn lực ứng phó. Tinh thần lực của tiểu tử này không phải là nhất ấn phù sư. Lại một cú va chạm, hai người đều run lên, sau đó thân hình cổ ảnh lùi nhanh, trong mắt hàn quang phóng ra, tinh thần lực hùng hồn từ trong đầu tuôn ra, nhưng nó không công kích mà ngưng tụ ở trước mặt. Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi tuy mạnh nhưng phương pháp vận dụng lại thô thiển đáng thương. Đây chính là nhược điểm chí mạng của ngươi, mà ta sẽ không cho ngươi cơ hội để sửa chữa đâu. Cổ ảnh nở nụ cười lạnh lùng, tinh thần lực trước mắt chậm rãi ngưng tụ thành một vật thể dài như một ngón tay. Tinh thần lực lúc này cũng không phải là hư ảo mà đã hóa thành hình thái cụ thể. Hiển nhiên, lúc này cổ ảnh đã muốn xuất ra sát chiêu chân chính. Tinh thần lực thực chất hóa. Nhìn thấy một thanh vũ khí như thực chất hóa ở trước mặt, Lâm Động trong lòng cả kinh. Tuy rằng tinh thần lực của hắn hoàn toàn là do tự hắn tìm tòi tu luyện, nhưng mà dù sao hắn cũng nghe nói tới cái chuyện mà tinh thần lực thực chất hóa thì sẽ vô cùng cường hãn. Đương nhiên, lấy thực lực của cổ ảnh thì hiển nhiên vẫn chưa đủ khả năng thực chất hóa hoàn toàn. Nhưng dù vậy thì uy lực của nó là không thể coi thường. Một đạo công kích này nếu cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ bị đánh trúng, sợ rằng thần trí sẽ bị thương tổn. Và loại thương thế này còn khó chữa trị hơn rất nhiều so với thương thế trên thân thể. Bởi vậy mà khi nhìn thấy cổ ảnh thi triển thủ đoạn công kích này, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Cùng lúc đó thì mấy đạo hắc mang vốn đang vẩn quanh thân hình hắn cũng nhanh như chớp bắn về phía cổ ảnh, muốn dùng tấn công để ngăn cản cổ ảnh phát động công kích. Leng keng. Đối mặt với sự quấy nhiễu của Lâm Động, cổ ảnh không chút hoang mang, bấm tay liên tục, kiếm phong vô thanh vô tức, vũ động liên hoàn, đẩy lệch toàn bộ vô số Toái Nguyên ta ra ngoài. Tiểu tử, tiếp sau ta sẽ cho người xem cái gì mới coi là tinh thần bí kỹ của phù sư. Cổ ảnh nhìn về phía Lâm Động cười lạnh, rồi một ngón tay bỗng nhiên điểm ra. Hóa thần châm. Khi cổ ảnh quát lớn, vũ khí hóa hình của hắn kêu lên ông ông, sau đó thân vũ khí chấn động, bá một tiếng hóa thành một đạo hào quang, dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt bắn vào Lâm Động. Nhìn thấy hóa thần châm kia lao tới nhanh như tia chớp, Lâm Động cũng cảm thấy một loại hàn ý, thân hình lui nhanh, bàn tay vung lên. Chín đạo Toái Nguyên Toa bắn tung ra, nặng nề va chạm vào hóa thần châm. Vù một tiếng, va chạm trong chốc lát, một đạo hàn mang dùng tốc độ khủng bố trực tiếp xuyên qua chín đạo Toái Nguyên Toa. Lực đạo của nó không giảm, đâm thẳng vào Lâm Động. Nhìn thấy đạo hàn mang này có thể trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự của chín đạo Toái Nguyên Toa, sắc mặt Lâm Động khẽ biến, bản mệnh phù ấn trong Liên Hoàn Cung đập thình thịch, tốc độ tăng mạnh, tinh thần lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngừng tụ trước mặt Lâm Động, hình thành một bức tường phòng ngự bằng tinh thần. Đối phó với loại tinh thần công kích này, hiển nhiên phải sử dụng tới tinh thần lực phòng ngự. Phốc. Ngay lúc tinh thần phòng ngự của Lâm Động được hình thành, đạo hào mang kia cũng đã lao tới đâm thẳng vào nó. Khi tiếp xúc với bức tường tinh thần phòng ngự, tốc độ của hàn mang cũng bị chậm lại, nhưng nó vẫn lao tới và hướng thẳng vào cái trán của Lâm Động mà đâm tới. Ở đây phải nói rằng là khi mà tinh thần lực được thực chất hóa, giống như là một vật chất tuy nhiên vẫn có khả năng xuyên thấu những vật chất bình thường như đao kiếm khi phòng ngự, cho nên đa phần là phòng ngự với tinh thần lực công kích thì người ta vẫn phải sử dụng tinh thần lực để phòng ngự. Một giọt mồ hôi rơi theo khuôn mặt Lâm Động chảy xuống, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào đạo hào mang đang bắn tới. Một cỗ tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng từ trong bản mệnh phù ấn ở Nê Hoàn Cung lao ra, nó giống như một loại bùn đặc bám lấy đạo hào quang kia. Cô ảnh đứng cách đó không xa, hai tay vẫn duy trì thế tiến công, tăng cường tinh thần lực lên đạo hào quang, muốn đột phá phòng ngự của Lâm Động. Lúc này thì hai người đã trực tiếp chuyển sang so đấu tinh thần lực, sự nguy hiểm tăng lên tới mức tận cùng. Thân hình của hai người lúc này đã dừng lại và đứng im, nhưng mà những người chung quanh lại không ai dám bước chân vào phạm vi giao thủ của bọn họ. Hai mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào đạo hào quang sáng bóng kia, thấy nó càng lúc càng tới gần, cảm giác nguy hiểm cũng theo đó tăng cao. Hắn hiểu được nếu như bị đạo hào quang này bắn vào trong đầu thì bản mệnh phù ấn sẽ lập tức bị phá hủy, mà khi đó hắn có dùng tinh thần thiên phú để phục hồi lại chắc chắn cũng không thể đạt được thành tựu gì nữa. Muốn ta chết ư? Không dễ dàng vậy đâu. Trong lúc nguy cấp, lửa giận trong lòng Lâm Động cũng bốc lên, bản mệnh phù ấn trong Nê Hoàn Cung kịch liệt lay động, phảng phất như nó đã dồn toàn bộ tinh thần lực ra ngoài, bước đạo hào quang kia lui lại từng chút một. Tiểu tử này, sao lại khó đối phó như vậy? Đối mặt với cục diện giằng co, trong lòng Cổ Ảnh cũng cả kinh. Hắn có nghĩ thế nào thì cũng không hiểu, vì sao Lâm Động chỉ có thực lực nhất ấn phù sư, mà tinh thần lực lại có độ mạnh ngang so với hắn. Cổ Ảnh ta cũng không tin, hôm nay lại không giải quyết được một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Rằng coi như vậy khiến Cổ Ảnh tức giận muốn điên lên, nếu như ở Viêm Thành mà lan truyền tin đồn, hắn bị một thiếu niên ép cho chật vật, vậy thì hắn chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chẳng còn thể diện. Trong lòng nảy sinh sự ác độc, Cổ Ảnh đột nhiên cắn đầu lưỡi, trong hai mắt có hai đạo quang mang sáng bóng. Ngay sau đó hai đạo quang mang sáng bóng này biến thành hai khỏa phù ấn. Cổ Ảnh đã đem bản mệnh phù ấn trong Nê Hoàn Cung tế xuất ra ngoài. Sau khi tế xuất ra bản mệnh phù ấn, Cổ Ảnh nhìn về phía Lâm Động cười lạnh, rồi quát lên một tiếng chói tai. Hai quả phù ấn mang theo một làn sóng tinh thần công kích, hung hăng đánh về phía Lâm Động đang cố gắng để chống đỡ với hóa thần châm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động cũng bị kinh ngạc một chút. Trong lúc hắn còn đang chần chờ không biết nên ứng phó như thế nào với cục diện hiện giờ, thì phù ấn trong Nê Hoàn Cung của hắn bất chợt trở nên kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó nó đã thoát ly khỏi sự khống chế của Lâm Động, bay ra khỏi Nê Hoàn Cung, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Biến cố này làm sắc mặt của Lâm Động đại biến, hắn không thể ngờ tới cái bản mệnh phù ấn này lại tự mình biết chạy ra ngoài. Bùng! Cái phù ấn này vừa xuất hiện đã trực tiếp bay về phía hai quả phù ấn của Cổ Ảnh. Trong lúc nó bay lượn thì quả phù ấn của Lâm Động trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động và Cổ Ảnh, nó biến thành một dòng xoáy. Bản mệnh linh phù. Nhìn thấy sự biến hóa của phù ấn, Cổ Ảnh kêu lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Ngay sau đó hắn vội vàng khống chế hai quả bản mệnh phù ấn, muốn thu hồi chúng lại ngay lập tức. Nhưng mà trong lúc hắn định thu hồi thì cái phù ấn kia đã biến thành một dòng xoáy lao tới, một cỗ hấp lực khủng khiếp phát ra, làm cho Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh đang không ngừng bị hút vào dòng xoáy. Loại tình huống này làm cho Lâm Động cũng phải hít một hơi khí lạnh. Tuy hắn không biết nhiều việc ở trên con đường tu luyện tinh thần lực, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghe nói tới là có loại phù ấn nào lại có được năng lực đáng sợ bậc này. Phụt! Ở trong dòng xoáy hấp lực điên cuồng, hai quả bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh nhanh chóng trở nên ảm đạm, mà bản thân hắn cũng bị thương tổn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mặt hắn trở nên co rúm lại, cắn răng khống chế hai quả bản mệnh phù ấn liều mạng rút lui mới thoát khỏi phạm vi của dòng xoáy. Hắn kinh hãi vô cùng, vội vàng đem bản mệnh phù ấn thu vào trong Nê Hoàn Cung. Trong lúc Cổ Ảnh đem bản mệnh phù ấn thu vào, dòng xoáy kia lại trở nên vặn vẹo, tiếp tục hóa thành một quả phù ấn có phong cách cổ xưa, bay lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Nó phóng ra một cỗ hấp lực, hút luôn cái hóa thần châm vốn không có ai điều khiển vào trong, sau đó mới chui vào đỉnh đầu Lâm Động, trở lại Nê Hoàn Cung. Sau khi phù ấn trở về, Lâm Động lập tức cảm nhận được tinh thần lực của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cái quả phù ấn này lại đi hấp thu tinh thần lực của Cổ Ảnh, sau đó chuyển sang cho mình. Nhận thấy cảnh tượng này, hai bàn tay Lâm Động cũng nhịn không được mà run lên một chút. Hắn không bao giờ ngờ rằng quả phù ấn của mình lại có được năng lực kỳ dị như thế này. Phù sư bình thường thì chỉ ngưng tụ được bản mệnh phù ấn, nhưng mình đâu có nghe nói tới bản mệnh linh phù. Lẽ nào nguyên nhân là do thứ kia sao? Ở trong đầu Lâm Động hiện lên thanh âm của Cổ Ảnh, hắn suy nghĩ. Người lại có bản mệnh linh phù. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm, Cổ Ảnh lại đột nhiên lên tiếng, sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, hai mắt hiện lên sự điên cuồng và tham lam. Tiểu tử, người đem phương pháp tu luyện bản mệnh linh phủ giao cho ta. Ta có thể trợ giúp Lâm gia ngươi diệt trừ hai nhà Lôi Tạ. Những thủ lao khác ta cũng không cần nữa. Thế nào? Hai mắt Lâm Động giật giật. Trải qua lần giao thủ trước, hắn đã biết người này lòng dạ thâm sâu, nhưng không ngờ hắn lại có cả ý tưởng này. Hiện giờ có ngu mới đi giao dịch với hắn. Xem ra, kết quả phù ấn của mình đúng là có chỗ đặc biệt hơn người. Được. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, sau đó mỉm cười. Hắn bước nhanh lên phía trước, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc giản đưa về phía Cổ Ảnh. Hành động này của Lâm Động làm cho Cổ Ảnh mừng như điên, nhưng mà khi hắn bước lên phía trước rồi mới nghĩ ra cục diện bây giờ đã phát triển như thế nào. Đối phương cũng đâu phải thằng ngu, sao có thể giao đồ vật quan trọng như vậy cho hắn một cách dễ dàng như thế này. Keng! Nhưng mà khi hắn dừng chân lại, một cỗ kình phong sắc bén đã lao tới, hai đạo hàn mang nhanh như tia chớp bắn vào ngực. Đinh. Ở trong lúc nguy cấp, Cổ Ảnh vội vàng khống chế hai đạo kiếm phong cản đường hàn mang lại. Nhưng mà trong lúc hắn đang thở phào một hơi thì một cỗ tinh thần lực vô cùng hung hãn đã ập tới, công kích mạnh mẽ vào trong đầu óc hắn, làm cho đầu hắn vang lên những tiếng ông ông. Hai quả phù ấn trong nơi hoàn cung cũng bị chấn động ảm đạm không ánh sáng. Việc thần trí hoảng hốt cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng khi Cổ Ảnh tỉnh táo lại thì khuôn mặt thiếu niên đã ở sát bên cạnh, một đạo hàn mang trong tay thiếu niên đã đâm thẳng ra. Dừng tay, ta không nhúng tay vào chuyện của các ngươi nữa. Lông tóc của Cổ Ảnh vào thời khắc này đều dựng đứng cả lên, hắn ngửi thấy được mùi vị tử vong nồng đậm, vội vàng hô lên. Sắc mặt Lâm Động thì hở hững, thân hình không chút dừng lại, toái nguyên tòa sắc bén trong tay hóa thành một đạo hắc mang không chút lưu tình đâm vào cổ của Cổ Ảnh. Cổ Ảnh đại sư, chậm rồi, cái vũng bùn này vốn là ngươi không nên dính vào mới đúng. Cảm giác đau đớn truyền tới, bên tai của Cổ Ảnh còn vang lên thanh âm nhẹ nhàng của thiếu niên. Lâm Động mà đã hạ thủ thì không chút nào do dự, thậm chí ngay cả Cổ Ảnh cũng nghĩ không ra. Một khắc trước, thiếu niên trước mặt còn nho nhã, mà bây giờ đã trở nên hung ác không chút nhân từ nào. Cảm giác đau nhức từ yết hầu truyền tới làm thanh âm trong miệng Cổ Ảnh không cách nào phát ra được. Bọt máu từ trong miệng hắn cũng không ngừng phun ra. Ánh mắt hắn mang theo sự kinh hãi nhìn vào thiếu niên trước mặt. Cho dù thế nào thì hắn cũng là phó môn chủ của Huyết Y Môn. Hắn nghĩ là với cái thân phận này thôi, thì cho dù là có điều ngoài ý muốn thì cũng không ai dám hạ thủ với hắn. Vậy mà tình cảnh lúc này lại làm cho hắn hiểu rõ, hắn đã sai lầm, sai một điểm chí mạng. Nếu chuyến này đi chỉ cần mang theo một ít cao thủ, vậy thì tình cảnh này sao có thể xảy ra? Tầm nhìn trước mắt nhanh chóng trở nên tối đen, hai tay của hắn tóm chặt lấy tay của Lâm Động, máu tươi không ngừng phun ra, ánh mắt lộ rõ sự u oán không nói thành lời. Hắn truyền âm vào trong tai Lâm Động. Huyết Y Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sắc mặt của Lâm Động không chút thay đổi nào, hắn hiểu rất rõ tính cách có thủ tất báo của tên này. Nếu như lần này hắn mà chạy thoát thì hậu quả vô cùng. Hắn coi trọng mỏ dương nguyên thạch của Lâm gia, sau khi trở lại sẽ mang theo toàn bộ cao thủ Huyết Y Môn. Vậy thì... Loại chuyện thả hổ về rừng này, Lâm Động tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã hiểu thấu, làm như vậy sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Đám nhân vật như Cổ Ảnh có thể giải quyết thì nên giải quyết ngay, chứ nếu để cho chúng chuẩn bị đầy đủ trở lại, thì Lâm gia sẽ gặp phải khó khăn hơn ngày hôm nay rất nhiều. Rút toái nguyên tòa đang cắm ở yết hầu Cổ Ảnh ra, hai bàn tay hắn cũng nhanh như chớp thò vào trong người hắn. Sau một khắc, Lâm Động rút ra một cái túi càn khôn đại, không chút khách khí thu vào trong áo. Thân hình Cổ Ảnh lúc này mới chậm rãi đổ gục xuống. Tiếng thi thể đổ xuống đất tuy không lớn, nhưng lại khiến cho không ít người phải rung động, vô số ánh mắt đều tập trung về phía này. Khi họ nhìn thấy thi thể kia là Cổ Ảnh, thì ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, mặt mũi cứng ngắc, thậm chí là những tiếng chém giết bên ngoài cũng trở nên im bặt. Cổ Ảnh đại sư đã chết. Nhìn Cổ Ảnh hai mắt mở to giống như chết không nhắm mắt, trong lòng mọi người đều nổi lên sóng biển ngập trời. Bọn họ hiển nhiên không thể liên hệ nổi thi thể này với một vị phù sư nhị ấn đầy phong quang trước đây. Nhưng ánh mắt này dừng trên thi thể Cổ Ảnh một hồi, sau đó lại chuyển sang thiếu niên đứng bên cạnh. Khi họ nhìn thấy toái nguyên toa còn đang nhuốm máu trong bàn tay thiếu niên kia, thì một cỗ hàn khí đột nhiên chạy từ chân lên tới đỉnh đầu. Những người được có thực lực nhị ấn phủ sư, cho dù đứng ở Viêm Thành thì cũng sẽ có một vị trí tương đối. Vậy mà bây giờ một đại nhân vật như Cổ Ảnh lại bị một thiếu niên 16-17 tuổi hoàn toàn giải quyết. Cảnh tượng này quá mức chấn động tới mức làm người ta không thể nào tin. Lâm gia sắp vùng lên rồi. Khi tỉnh táo lại thì ý niệm này đồng loạt hiện lên trong đầu mọi người. Lâm gia thể hiện được thực lực đã vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Thực lực bực này thì cho dù hai nhà Lôi Tạ liên thủ cũng sẽ không cách nào địch nổi. Ở giữa đại sảnh, hai đạo thân ảnh giống như gió xoáy lao qua. Mọi người nhanh chóng né tránh, không ai dám cản đường hai vị tiểu nguyên đan đang giao thủ. Lâm Chấn Thiên và Lôi Báo khổ cực chiến đấu đã lâu, nhưng mà do họ đều có thực lực tiểu nguyên đan cảnh, cho nên thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Trải qua khổ chiến lâu vậy, trên thân thể hai người cũng xuất hiện không ít vết thương, khí thế đã không còn mạnh như lúc trước. Cổ Ảnh đã chết. Khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi trong đại sảnh vang lên, thân hình hai người vốn đang đứng vững cũng lảo đảo, ngay sau đó đồng thời đưa mắt về phía thi thể đang nằm trên mặt đất. Khi hai người nhìn thấy cỗ thi thể này, không hẹn đồng thời nuốt vào ngụm nước miếng, sắc mặt của Lôi Báo trắng bệch. Hắn không thể nào ngờ được Cổ Ảnh không có đánh chết được Lâm Động mà còn bị chết ở trong tay đối phương. Đương nhiên, không chỉ Lôi Báo cảm thấy bất ngờ mà ngay cả Lâm Chấn Thiên cũng phải hít tới hai hơi mới có thể tiếp nhận được sự thực như mộng như ảo này. Hắn chỉ hy vọng Lâm Động có thể cầm cự được Cổ Ảnh trong một thời gian mà thôi, nhưng hắn không ngờ là Lâm Động lại trực tiếp giải quyết đối phương một cách đơn giản như vậy. Lôi Báo, bây giờ thì chỉ còn một mình ngươi, đã không làm gì được nữa. Lâm Chấn Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt Lôi Báo âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Lâm Chấn Thiên, đột nhiên cười một cách cổ quái. Lâm lão quỷ, ta nghĩ người cao hứng như vậy chẳng được bao lâu nữa. Cổ Ảnh là phó môn chủ của Huyết Y Môn, hắn lại chết trong tay Lâm Động, hắc hắc, Huyết Y Môn tất sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó thì Lâm gia các ngươi sẽ bị giết tới mức chó gà không tha. Lão Phù từ sớm đã nói, Lâm gia chúng ta là một mẩu xương cứng, ai muốn nhai, tất phải chuẩn bị tâm lý gãy răng. Lôi ra các người cũng vậy, mà Huyết Y Môn cũng sẽ là như vậy. Lâm Chấn Thiên cười lạnh nói, chuyện này đã xảy ra thì có sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa cho dù Cổ Ảnh không chết, thì khi trở về hắn cũng không đơn giản bỏ qua như vậy. Vậy thì tốt hơn hết là cứ làm thịt mẹ hắn cho xong. Chỉ cần giết một lão giả xương cứng như ngươi, thì Lâm gia đương nhiên tan vỡ. Lôi Báo cười lạnh. Lâm gia dù sao căn cơ rất mỏng, nhân vật trọng yếu nhất chính là Lâm Chấn Thiên, chỉ cần lão ngã xuống thì Lâm gia sẽ không còn ý nghĩa mà tồn tại. Muốn gặm xương của lão phu, chỉ sợ người phải biến thành chó thì mới được. Lâm Chấn Thiên ngạo nghễ cười nói. Vậy thì ta thử xem. Lôi Báo cười lạnh một tiếng, thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ ở hai bàn tay sáng bóng, trong đó có những thanh âm ì ủng như sấm truyền ra. Đây chính là tứ phẩm võ học của Lôi gia, Bôn Lôi Quang. Khi tứ phẩm võ học này được Lôi Báo thi triển, quả thực giống như vạn đạo sấm sét cùng dâng lên, khí thế vô cùng. Hai chân Lôi Báo điểm trên mặt đất, thân hình giống như một đạo ánh sáng bất định, nhanh như chớp bắn về phía Lâm Chấn Thiên. Những chiếc bàn ghế trên đường lập tức bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thấy Lôi Báo này dùng một chiêu mà dồn toàn bộ công lực để công kích, Lâm Chấn Thiên cũng không có dự tính tạm lánh mũi nhọn, mà hai tay bắt đầu kết những thủ ấn thần bí. Ấn pháp này có chút quen thuộc, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện đây chính là kỳ môn ấn của Lâm gia. Nhưng mà khi ấn pháp của Lâm Chấn Thiên biến ảo tới mức tận cùng của tàn quyền, hai bàn tay vẫn không dừng lại, tiếp tục thi triển. Hóa ra Lâm Động đã giao toàn bộ ba tầng đầu của kỳ môn ấn cho Lâm Chấn Thiên, bởi vậy hiện giờ kỳ môn ấn đã không còn là tàn quyền nữa. Thuần nguyên cương khí hùng hậu nhanh chóng ngưng tụ trong hai bàn tay Lâm Chấn Thiên. Khi kết ấn được tầng thứ ba thành công thì hắn bắt đầu xuất chiêu. Khi quang ấn ngưng tụ, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu, nhìn vào quang ảnh đang tới gần. Hắn không chút do dự một quyền tung ra, quang ấn thần bí vang lên những thanh âm ì ủng đập thẳng vào vòng sáng đang lao tới. Một dòng khí mạnh mẽ nhanh chóng lan khắp đại sảnh, toàn bộ cánh cửa, bàn ghế đều nổ tung thành phấn vụn, kinh phanh hùng hậu tới mức ngay cả những cao thủ thiên nguyên cảnh cũng bị thổi bay ra ngoài đại sảnh, rồi chật vật hạ xuống ở bên ngoài. Sau khi mọi người bị quét bay khỏi phòng khách thì cột chống đại sảnh cũng đổ xuống. Sau một lát nữa, gian đại sảnh to lớn đã biến thành một đống phế tích. Ở khu đất trống ngoài đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Nhân mã đôi bên sau khi rơi xuống đất đều lập tức ngẩng đầu nhìn về phế tích. Ai cũng hiểu thắng bại được quyết định bởi kết quả của trận đấu vừa xảy ra. Dầm. Trong lúc mọi người đang trông ngóng thì một đạo thân ảnh chật vật đứng dậy trong phế tích, sau đó lại lảo đảo ngã xuống, cả người đầy máu. Phụ thân. Nhìn thấy thân ảnh kia, đám người Lâm Khiếu nhất thời đại hỉ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì bên cạnh cũng có một thân ảnh đứng dậy. Thanh chùy thủ sắc bén trong tay vung lên, định đâm thẳng vào thân hình lung lay như sắp đổ của Lâm Chấn Thiên. Đó là Tạ Khiêm. Biến cố đột nhiên phát sinh, làm sắc mặt đám người Lâm Khiếu kịch biến. Nhưng vào lúc này cũng có một tiếng quát chói tai vang lên. Đối với tiếng quát này, Tạ Khiêm không thèm để ý. Hắn hiểu vô cùng rõ tầm quan trọng của Lâm Chấn Thiên. Chỉ cần đoạt được tính mạng của hắn thì Lâm gia tất sẽ sụp đổ. Cục diện hiện giờ hai nhà Lôi Tạ bọn họ đang rơi vào hạ phong. Nếu Lâm Chấn Thiên còn sống, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có ngày ngóc đầu. Chết đi, lão quỷ. Tốc độ của Tạ Khiêm lúc này nhanh kinh hồn. Chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Chấn Thiên, vốn đang bị suy yếu. Chùy thủ trong tay liêng ngang ra như muốn cắt đứt cổ họng của lão. Xùy. Đột nhiên có một thanh âm trầm thấp vang lên, máu tươi phun ra tung tóe. Cánh tay vốn đang dương lên của Tạ Khiêm lúc này ngừng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu thì ở ngực hắn không biết từ khi nào đã có một lỗ hổng, máu tươi theo đó không ngừng trào ra. Khi mà hắn ngã xuống đất, hắn mới nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên đang hiện ra trong đống phế tích. Người này tiện tay vứt luôn cái hai cái thi thể xuống bên cạnh hắn. Đó là Cổ Ảnh và Lôi Báo. Toàn bộ không gian lúc này trở nên im lặng. Nhìn hai cỗ thi thể nằm đó thì tất cả mọi người đều biết Lôi gia, Tạ gia đã triệt để xong rồi.